Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 174. Giết người hải tinh linh. Celina, thanh âm của nam nhân bên trong mang theo kỳ dị lực lượng, lan tràn tới hồ nhân tạo bên trong. Qua bất quá một hai cái hô hấp thời gian, Celina đột nhiên từ dưới hồ nước hiện thân. Comber, Celina trong mắt lóe lên thật sâu kiêng kỵ. Tại Comber còn chưa tiếp cận hồ nhân tạo thời điểm, Celina liền cảm giác được hắn tồn tại. Nhưng là hiện tại Celina bị Willy trói buộc chặt, căn bản không có tránh né người này cơ hội. Comber, hắn chính là muốn bắt mình trở về biển sâu truy binh một trong. Người biết bởi vì ngươi ngu xuẩn đào hôn hành vi, Karasanho bộ lạc nhận bao lớn xung kích sao? Comber trong giọng nói mang theo nồng đậm khiển trách. Cha Dua đại nhân vì thế 10 phần nổi giận. Nếu không phải trong bộ lạc dâng ra bảo vật, hiện tại Karasanho bộ lạc đã sớm đã chia 5 xẻ 7. Hiện tại ta liền mang ngươi hồi đi chuộc tội, ta không quay về. Celina mâu thuẫn cảm xúc 10 phần nồng đậm. Comber trong miệng cha Dua đại nhân chính là Karasanho bộ lạc vì Celina lựa chọn trượng phu. Một đầu tuổi tác đã vượt qua 100 tuổi bạch ngân cấp hải tinh linh. Mặc dù hải tinh linh tuổi thọ tương đối dài, nhưng là hơn 100 tuổi hải tinh linh cũng là 10 phần lão gia hỏa. Bây giờ không phải là người bốc đồng thời điểm, theo ta đi. Comber lộ ra hơi có chút vội vàng sao động. Trên thực tế, hắn tại chui vào trang viên về sau cũng cảm giác được áp lực vô hình. Khi nhìn đến Celina sinh tồn hoàn cảnh cùng nàng trên thân suy sụp khí tức lúc, hắn liền đã đoán được Celina đại khái suất là bị người mạnh hơn nhốt. Mặc dù Celina thực lực so với mình yếu, nhưng là có thể đưa nàng giam cầm ở đây, khẳng định cũng là cùng mình thanh đồng cấp đỉnh phong thực lực tồn tại. Ta sẽ không gả cho cha Dua. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ta thà rằng đi chết. Celina ánh mắt lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Comber lồng ngực lập tức tràn đầy lửa giận. Celina tình nguyện tiếp tục bị người như vậy giam cầm, cũng không nguyện ý trở về biển cả. Cái này chọc giận Comber. Ngươi hôm nay không đi cũng phải đi. Comber khẽ quát một tiếng. Hắn đang muốn thi triển năng lực, lại đột nhiên cảm giác được phía sau một trận lạnh ý. Comber cơ hồ là bản năng tránh khỏi. Một đạo phong mang sát thân thể của hắn lướt qua. Mang ta đi khách nhân. Người tựa hồ còn không có trải qua đồng ý của ta. Chỉ thấy Comber trước mắt, một người một gấu đột nhiên xuất hiện. Là nhân loại. Comber lập tức có loại không tốt lắm cảm giác. Trước mắt cái này một nhân loại người trẻ tuổi, cho hắn một loại áp lực lớn lao. Mà lại hắn nói là hải tinh linh ngôn ngữ. Nhốt chúng ta hải tinh linh thành viên, ngươi là dự định cùng chúng ta Karasanho bộ lạc là địch sao? Comber cũng bắt đầu ý thức được, cái này một nhân loại bên cạnh màu trắng động vật, tựa hồ cũng đang chăm chú nhìn xem chính mình. Nó ánh mắt, tựa hồ so kia nhân loại đáng sợ hơn, giống như mang theo một loại nào đó dục vọng. Nếu như hắn có thể nhìn thấy vô ly nội tâm, liền có thể biết cỗ này dục vọng gọi là muốn ăn, là địch ta. Willy cười một tiếng. Trên thực tế, hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào là địch, nhưng là không có cách nào. Celina là hắn duy nhất có thể liên thông hải dương bảo tàng chìa khóa. Hắn thật không thể từ bỏ. Sớm tại quyết định lưu lại Celina tính mệnh một khắc kia trở đi, Willy liền đã làm tốt loại này chuẩn bị. Đương nhiên, Willy có dạng này lực lượng, cái này cũng cùng hắn đã nghe ngóng rõ ràng Karasanho bộ lạc nội tình có quan hệ. Cũng không phải là tất cả hải tinh linh đều có thanh đồng cấp thực lực. Tựa như phàm nghề nghiệp bên trong, không phải tất cả có được siêu phàm chi lực đều là một khắc hoặc là sơ cấp năng lực giả đồng dạng. Tỷ như Cursen, tại Karasanho bộ lạc, Thanh đồng cấp hải tinh linh có 5 con. Không tính thoát đi Selina. Hiện tại trong bộ lạc cũng chỉ có 4 tên thanh đồng cấp chiến lực. Dựa theo Willy trước đó phỏng đoán, mình tấn thăng đến cao cấp kỵ sĩ về sau, những này sức chiến đấu căn bản cũng không tính là cái gì. Cho dù là cha rua bản nhân đến đây, một đầu già yếu bạch ngân cấp hải tinh linh đi vào trên lục địa, cũng chưa hẳn là mình cái này cùng giai vô địch cao cấp kỵ sĩ đối thủ. Chỉ là để Willy có chút ngoài ý muốn chính là, đầu này nam tính hải tinh linh vậy mà sớm tìm đi lên. Bất quá đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Cao cấp kỵ sĩ tấn thăng, nhiều nhất còn có 3 ngày. Dù là truy binh theo đuôi mà đến, Willy cũng có thể đem khống ở cục diện. Kỳ thật ta càng muốn cùng các ngươi làm bằng hữu. Willy cổ tay chuyển một cái, thập tự kiếm vạch ra một cái kiếm hoa. Nhưng là, các ngươi tất nhiên sẽ không đồng ý. Cho nên, vẫn là làm địch nhân đi. Sau một khắc, Willy đột nhiên động, một đạo kiếm khí nháy mắt ly thể. Đối combo đột nhiên bay đi. Cái này nhân loại, ít nhất là thanh đồng cấp đỉnh phong thực lực. Hơn nữa còn là đứng đầu nhất một nhóm kia. Combo có phần có chút bối rối. Thanh đồng cấp đỉnh phong, cơ bản đồng giá tại cao cấp kỵ sĩ. Willy hai loại năng lực kết hợp lại tăng thêm xưng hào giao diện thuộc tính ban cho đỉnh cấp kỹ xảo. Chiến đấu, xác thực muốn vượt qua rất nhiều cao cấp kỵ sĩ. Combo ánh mắt cũng không có sai. Combo thân thể nhảy lên, trực tiếp lật tiến hồ nhân tạo. Trong nước, đây càng làm hắn có cảm giác an toàn. Một bên vô ly cũng theo sát lấy động, thân thể của nó đột nhiên bành trướng, cùng trước đó có chút khác biệt. Nguyên bản vô ly chiều cao chỉ là hơn 3 mét, mà bây giờ lại tiếp cận 5 mét. Đã sớm đã là thanh đồng cấp đỉnh phong vô ly, khoảng cách bạch ngân cấp cảnh giới cũng chỉ có một bước khoảng cách. Nó thực lực nhanh chóng tăng lên, đem loại biến dị thiên phú hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Lại là một cái thanh đồng cấp đỉnh phong đỉnh tiêm sinh vật. Combo trong lòng đã chìm xuống. Hắn nhìn về phía một bên Selina, gầm thét lên, chẳng lẽ ngươi không có ý định cùng ta cùng một chỗ đối kháng những này dị tộc sao? Selina không có lên tiếng, mà là trực tiếp nhảy ra mặt hồ, thối lui đến nơi xa. Đáng ghét, Combo trong lòng thịnh nộ, nhưng là không thể làm sao. Willy thể nội chính nghĩa chi lực cùng kỵ sĩ đấu khí chi lực đã bành trướng toàn thân. Hắn sẽ không chủ động bức bách Selina công kích đồng tộc, cũng không lo lắng Selina sẽ trái lại công kích mình. Chính nghĩa phong ấn như cũ tại Selina thể nội, chỉ cần một tai ý niệm trong đầu, nàng liền sẽ mất đi toàn bộ lực lượng. Đi chết, Combo hai tay xoay tròn, hồ nhân tạo nước tựa hồ đạt được Combo triệu hoán, hóa thành một đầu to lớn rắn biển, hướng về vô ly bay đi. Cùng lúc đó, Combo hé miệng, phát ra kỳ dị sóng âm, bắt đầu quấy nhiễu Willy tiến công. Willy cười lạnh một tiếng, đối với cái này không ngần ngại chút nào. Hai khắc người treo ngược chính nghĩa chi lực, đã có thể để hắn hoàn toàn miễn trừ rơi loại trình độ này tinh thần thuộc tính quấy nhiễu công kích. Willy trường kiếm vung lên, mang theo bọc lấy đấu khí, trực tiếp đem nước hình rắn biển đánh nát, hóa thành đầy trời mưa rơi, lọt vào hồ nhân tạo bên trong. Làm sao có thể? Combo mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hải tinh linh nhất tộc đáng tự hào nhất tinh thần năng lực, vậy mà không được mảy may tác dụng. Nhưng là hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều lắm. Đầu kia bành trướng màu trắng cự thú lúc này đã vọt tới trước mặt hắn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.